Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3756, Hắc ám tứ phương đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấm tuyết cung chiếm diện tích 3 mẫu, cảnh vật tĩnh mịch, bên ngoài thiết thạch tường, đông tiếp vách núi, có thể ngắm vân bộc trận pháp lấy tường đá mà vây, ngăn cách ngoại giới, rất là tư mật, đại thần thần niệm cũng khó có thể xuyên thấu uyển nhiên, ngữ thiên thừa là có chỗ suy tính, cho Trương Nhược Trần an bài rất thỏa đáng. Ngươi không cần theo vào đến, nên làm cái gì, liền đi làm cái gì. Trương Nhượng Trần đối với ngữ thiên thừa phân phó như vậy một câu, liền đi vào thấm tuyết cung. Mảnh lâm viên này, một bước một cảnh. Con đường bằng đá hai bên, đủ loại đủ mọi màu sắc dị hoa, hương thơm thoải mái. Từng cây mọc đầy huyết diệp thánh thụ, tráng kiện mà thẳng tắp, lá phủ xuống treo đèn lồng, lửa đèn rã rời, thật là u tĩnh. Tiếng đàn chợt nổi lên, chậm chậm như gió. Trương Nhượng Trần tìm tiếng đàn, tại vách đá, nhìn thấy mặc một thân màu đỏ thẫm váy bào đánh đàn thanh quân. Đổi y phục, tóc đen ướt át, tiết trắng như ngọc trên gương mặt còn mang theo một chút sương mù, hiển nhiên đã vừa mới tắm rửa. Hồng y bạch ngọc thân, ngón tay nhỏ nhắn phủ 9 giây, ở sau lưng nàng mênh mông biển mây làm nổi bật dưới, giống như họa trung tiên tử, hoàn toàn chính xác đẹp đến mức không gì sánh được. Trương Nhượng Trần đi đến trước mặt nàng, lấy thanh âm khàn khàn, nói. Ngươi có chút vượt quá dự liệu của ta, lại thật ở chỗ này chờ ta, vì cái gì? Hai tay đặt ngang, 10 ngón theo dây. Tiếng đàn khẽ run, thanh quân cặp kia thanh tịnh như nước đôi mắt nhìn chăm chú lão giả đối diện, nói. Ngươi lúc trước quả nhiên xem thấu biến hóa của ta, ngươi đến cùng là ai? Rất bình tĩnh thôi, Trương Nhượng Trần cũng không vội vã động thủ, nói. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Ta ở chỗ này chờ ngươi, chỉ vì ngươi đi gặp người, chính là tử thần điện vị kia địa sứ, có thể thấy được ngươi nhất định cùng Côn Lôn giới có liên quan. Chỉ là không có nghĩ đến, nhãn lực của ngươi càng như thế lợi hại. Tu vi hẳn là cũng không kém a, thanh quân ngón tay dài nhọn, từ trên dây đàn cấp tốc xẹt qua. Một đạo hình nguyệt nha sóng âm, thẳng hướng Trương Nhược Trần bay đi. Có cao minh lực lượng thời gian dung nhập trong đó, khiến cho sóng âm tốc độ phi hành, so ánh sáng còn nhanh hơn, vượt qua thị giác cảm giác. Khoảng cách gần như thế, tốc độ nhanh như vậy, ai có thể làm ra phòng ngự phản ứng. Sóng âm đụng vào khoảng cách Trương Nhược Trần ba thước địa phương, bị một tầng vô hình tường không gian ngăn trở. Sóng âm sụp đổ, lực lượng mạnh mẽ, khuấy động hướng tứ phương. Toàn bộ thấm tuyết cung không gian, phảng phất cùng thiên địa ngăn cách, thần lực ba động mới tràn ra đi 10 trượng, liền tiêu tán thành vô hình. Thanh quân rốt cục khó mà giữ vững bình tĩnh, mặc dù vừa rồi chỉ là thăm dò tính công kích, cũng đã có thể xác định tu vi của đối phương phía trên nàng. Ta biết ngươi là ai? Không nghĩ tới, mới ngắn ngủi 1 vạn năm, tu vi của ngươi, lại tăng lên một bậc thang, không hổ là thời gian thần điện ngày xưa điện chủ. Ngươi khi còn sống tu vi cũng không thấp a, Trương Nhược Trần trên thân thần quang lấp lóe, biến hóa thành chân dung. Thanh quân đáy mắt hiện lên một đạo kinh hãi, hồng tụ vung ra, trước người cửu huyền cầm bị thần quang màu trắng bao khỏa, cấp tốc xoay chuyển, phát ra cửu thiên long ngâm, hóa thành một đầu thời gian thần long, hướng Trương Nhược Trần bay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, nàng bước ra lui lại, hai tay triển khai, tay áo như mây, đánh vỡ thấm tuyết cung trận pháp, hướng dưới vách biển mây bỏ chạy. Nàng sớm đã làm tốt hai tay chuẩn bị, cân nhắc qua loại này tình huống nguy hiểm, cho nên, mới có thể ngồi tại biển mây một bên, có thể kịp thời đào tẩu. Tu vi của nàng, đã từ đại tự tại vô lượng trung kỳ, tăng lên tới đại tự tại vô lượng đỉnh phong, tự nhận gặp được bất diệt vô lượng, cũng có thể toàn thân trở ra. Lo lắng duy nhất, đơn giản là sợ cùng Trương Nhược Trần giao thủ, gây nên bất tử huyết tộc thần linh chú ý, một khi bị nhốt ở trong bất tử thần thành, còn muốn đi, liền khó khăn. Rửa đều rửa sạch, đi cái gì đi. Trương Nhượng Trần cười một tiếng, thân như kiếm, đi như ánh sáng, đánh vỡ thời gian thần long, cửu huyền cầm hoa là mảnh vụn bay ra. Trong chốc lát, hắn đã xuyên qua thanh quân bố trí thời gian quang hải, bất kỳ cái gì lực lượng thời gian, tựa hồ cũng không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn. Thanh quân nhìn xem gần tại chỉ xích Trương Nhượng Trần, toàn thân trở ra, tự tin biến mất không thấy gì nữa, khắc sâu nhận thức đến, cái này vạn năm, đối phương so với chính mình tiến bộ lớn hơn. Mà lại lớn. Dưới chân biển mây, sớm đã biến thành 5 màu, nàng cùng ngoại giới mất đi liên hệ. Đây là bị Trương Nhược Trần kéo vào ngũ hành thế giới. Thanh quân ánh mắt lạnh lẽo, mi tâm hoa điền, tách ra liệt diễm thần quang, hóa thành một đạo phần thiên hỏa xà. Bành, Trương Nhược Trần một trường vỗ ra, long ngâm tượng khiếu. Trường lực chỗ đến, nghiền ép nàng hết thảy lực lượng. Thanh quân miệng phun máu tươi, không hề có lực hoàn thủ, thân thể bay vụt ra ngoài, trên thân biến hóa chi thuật bị đánh phá, hóa thành diện mục thật sự. Chính là tại Vô Định Thần Hải, cùng Trương Nhược Trần giao thủ qua quân tôn giả. Lúc trước, Trương Nhược Trần liền rất muốn bắt nàng, lấy hiểu rõ thời gian thần điện những cái kia thời cổ điện chủ phải chăng cũng như không gian thần điện thời cổ điện chủ một dạng, bảo tồn thi thể, đã lớn quy mô giáng lâm thế giới này. Nhưng, bị nàng trốn. Quân tôn giả thể nội thần huyết thiêu đốt, chiến lực bạo tăng, gọi ra một cây thước ngọc, thẳng tích hướng về phía trước. Nhưng, thước ngọc còn chưa rơi xuống, Trương Nhược Trần đã bắt lấy cổ tay của nàng, một tay khác giống như trọng chùy đánh về phía vai của nàng. Cách cách, quân tôn giả cánh tay thần cốt bị đánh gãy, toàn thân bị ngũ hành quy tắc quấn quanh, đúng là đã bị Trương Nhược Trần bắt. Hắn cũng không có phá bất diệt cảnh, chênh lệch vì sao lớn như vậy. Trong nội tâm nàng hiện lên đạo suy nghĩ này, trong mắt hiện ra tàn nhẫn thần sắc tuyệt nhiên, tiếp theo thôi động thần khí, muốn tự bạo thần nguyên, cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận. Bành! Trương Nhược Trần một trường đánh vào nàng sau lưng, đưa nàng thể nội thần khí cùng quy tắc thần văn đều đánh sơ xác. Đồng thời, ngũ hành lực lượng, xâm nhập trong cơ thể nàng, khiến cho nàng huyết nhục ra thịt, hóa thành óng ánh sáng long lanh năm màu, giống như là ngọc thạch. Thân ở trong ngũ hành, vạn sự đều do ta. Trương Nhược Trần túm lấy ngọc trong tay của nàng thước, cùng nàng không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi, một chỉ đánh vào nàng mi tâm, từng sợi thần quang chói mắt đan vào một chỗ, dẫn vào trong cơ thể nàng. Một là, tìm kiếm thần hải cùng thần nguyên, chuẩn bị phá đạo. Hai là, dự định siêu hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, Trương Nhược Trần liền lập tức thu tay lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng không gì sánh được, nhìn bốn phía. Hắc ám từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem năm màu biển mây thôn phệ. Trương Nhược Trần không có đánh ra vạn Phật trận, bởi vì hết sức rõ ràng người tới là ai, vạn Phật trận căn bản ngăn không được đối phương. Một đạo mơ hồ thân ảnh màu đen, từ trong bóng tối đi tới, bộ pháp lộ ra không nhanh không chậm, nhưng một bước đều như một cái trọng quyền kích trên người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhục thân cùng thần hồn, đều là tiếp nhận khó có thể tưởng tượng đau đớn. Đối phương rõ ràng không có xuất thủ, nhưng Trương Nhược Trần lại cảm giác chính mình thần hồn sắp vỡ vụn, bất diệt pháp thể liền muốn hóa thành bùn máu, ngũ tạng lục phủ xuất hiện vô số vết rách, liền ngay cả cứng rắn nhất xương cốt đều tại tổn hại. Đây chính là thiên tôn cấp, tại thời đại khác có thể vô địch vũ trụ tồn tại. Đại tự tại vô lượng đỉnh phong cùng thiên tôn cấp ở giữa tu vi cảnh giới chênh lệch, đã là cách nhau một trời một vực, khác nhau một trời một vực. Không, đây là việc không thể nào, bằng vào ta hiện tại tu vi chiến lực, dù cho là thiên tôn cấp cũng không có khả năng chỉ bằng khí chàng liền đem ta chấn sát. Đây là thần hồn áp chế, là huyễn thuật, là tại lấy khí trận phá tinh thần của ta. Trương Nhượng Trần trên thân nở rộ Phật quang màu vàng, lại có. Vũ trụ vô biên, chân lý giới hình, như là vũ trụ nổ lớn đồng dạng bộc phát ra đi. Mặc dù chân lý giới hình cùng Phật quang chỉ xông đi ra 18 trượng, liền bị hắc ám áp chế, nhưng lại thành công phá đi cửu tử dị thiên hoàng thần hồn áp chế cùng huyễn thuật. Trương Nhượng Trần nội tâm khôi phục thanh minh, ánh mắt bình tĩnh. Khó trách thương thiên thua ở trong tay của ngươi, ngươi thật sự đã có được bất diệt vô lượng thực lực cấp bậc. Cửu tử dị thiên hoàng nói. Trương Nhượng Trần nói, ta cũng không có nghĩ đến, uy chấn hoàn vũ cửu tử dị thiên hoàng, vậy mà ẩn thân tại ta thần nữ lâu bên trong, nếu là vì tiêu khiển, nhưng cũng quang minh chính đại đến đây, ta tất phân phó, không lấy một xu. Cửu tử dị thiên hoàng giống như đêm tối hóa thân, Trương Nhược Trần lấy chân lý thần nhãn, cũng vô pháp nhìn ra hắn chân dung. Hắn thật lâu không nói, hiển nhiên là không nghĩ tới, Trương Nhược Trần có thể chấn định như vậy. Quân tôn giả bị ngũ hành quy tắc quấn quanh, toàn thân không thể động đậy, nhưng đã khôi phục thong dong, nói. Trương Nhược Trần, ngươi bây giờ nên minh bạch, ai mới là chân chính vạn sự đều do ta. Bành, Trương Nhược Trần một trường vỗ ép mà xuống, đánh vào quân tôn giả đỉnh đầu, đưa nàng đầu lâu ấn vào cái cổ. Tiếp theo, toàn bộ thân thể đều nổ tung, xương cốt vỡ vụn, huyết nhục tách rời. Trương Nhược Trần lòng bàn tay nắm lấy một đoàn quang mang sáng rực thần hải, nâng ở trước mắt, trong thần hải, vang lên quân tôn giả các loại tức giận mắng chửi âm thanh, hiển nhiên đem hắn hận tới cực điểm. Cửu tử dị thiên hoàng nói. Làm cho máu tanh như vậy làm cái gì? Đều nói ngươi Trương Nhược Trần là phong lưu kiếm thần, nhất là thương hương tiếc ngọc, hiện tại là càng xem càng không giống. Trương Nhược Trần đương nhiên muốn trước giết quân tôn giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi Trương Nhược Trần cùng cửu tử dị thiên hoàng giao thủ, ngũ hành quy tắc tất nhiên khốn không giúp đỡ nàng, để nàng thoát khốn, lấy nàng đại tự tại vô lượng đỉnh phong tu vi, ở một bên hơi trận, Trương Nhược Trần hôm nay sẽ không có bất cứ cơ hội nào đào thoát thập tử vô sinh. Cũng may cửu tử dị thiên hoàng đối với mình tu vi có tuyệt đối tự tin, nhìn xem Trương Nhược Trần phong ấn quân tôn giả thần hải, cũng không có xuất thủ. Quân tôn giả phá toái huyết nhục, một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, thối lui đến cửu tử dị thiên hoàng bên cạnh. Không có thần hải nàng, như là một bộ huyết nhục phân thân, đối với Trương Nhược Trần không tạo được bất cứ uy hiếp gì, Trương Nhược Trần cũng liền lười nhác động thủ, đưa nàng triệt để ma diệt. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng nói, sự chấn định của ngươi, vượt qua bản hoàng đoán trước. Ngươi chẳng lẽ không e ngại ta sao? E ngại ngươi, ngươi liền sẽ thả ta rời đi. Trương Nhượng Trần hỏi lại, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng lắc đầu. Trương Nhượng Trần lập tức lại nói, kỳ thật, đến lượt ngươi e ngại ta mới đúng. Nhà, ngươi lại đối với mình như thế mù quáng tự tin. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng trong thanh âm, mang theo mỉa mai ý cười. Trương Nhượng Trần nói, thần hồn của ngươi, hẳn là bị thương nghiêm trọng a, nếu không có như vậy, ta chỉ là một cái đại tự tại vô lượng đỉnh phong làm sao có thể phá thần hồn của ngươi áp chế. Nơi này là bất tử thần thành, không chỉ có bất tử huyết tộc chư thần, càng có hư thiên tại. Ngươi một khi xuất thủ, khí tức ngoại tán, chắc chắn lâm vào trong vây công, tử kỳ không xa vậy. Ha ha, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng tiếng cười, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thật là một cái ngây thơ tiểu bối, ngươi đối với thiên tôn cấp hoàn toàn không biết gì cả. Giết lôi phạt, bao nhiêu người xuất thủ, còn suýt nữa để hắn đào tẩu. Chỉ là một tòa bất tử thần thành, mai táng được bản hoàng. Ngươi tin hay không, bất tử huyết tộc chư thần, không chỉ có không dám đối với bổn hoàng xuất thủ, sẽ còn rất cung kính đem bản hoàng đưa ra bất tử thần thành. Bởi vì, coi như bọn hắn có năng lực giết bản hoàng, toàn bộ bất tử thần thành bên trong thánh tu cùng thần linh, đều được vì đó chôn cùng. Đại giới này, bọn hắn chả không nổi. Huống chi, trong tòa thần thành này, có mấy người dám trực diện thiên tôn cấp. Ngươi cho là, bản hoàng ra tay với ngươi, sẽ khí tức ngoại tán bị hư phong tẫn cảm ứng được, đây chẳng qua là ngươi đánh giá quá cao chính mình. Vô luận là lấy tính mạng ngươi, hay là bắt ngươi, đối với thiên tôn cấp mà nói, cũng chỉ là khoát tay sự tình. Cách chương.